Lưu Manh Lão Sư, chương 1009, nhà cái đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chính ngươi xử lý đi sao? Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ cảm thấy được, cũng là thả Trần Thiên Minh là hổ đường người cũng có quyền lợi xử lý việc này. Đúng rồi, Trần Thiên Minh những người đó như thế nào sẽ giết ngươi a? Dương Quế Nguyệt hỏi Trần Thiên Minh. Kia còn dùng nói sao? Nhất định là thấy ta bộ dạng so với bọn hắn đẹp trai cho nên mới tới giết ta. Ai ta biết mình bộ dạng đẹp trai nhưng không biết đẹp trai thành như vậy. Trần Thiên Minh cố ý thở dài một hơi. Tới địa ngục đi, trong mồm chó phun không ra ngà voi. Dương Quế Nguyệt mắng, nàng lại không phải người ngu, này hai cái võ công cao cường sát thủ muốn giết Trần Thiên Minh nhất định có cái gì ẩn tình. Trần Thiên Minh, ngươi thành thật khai báo là chuyện gì xảy ra. Bằng không ta nói cho ngoại công. Trần Thiên Minh nhún vai. Không biết là ai ngờ giết ta tại quốc tế thuê trên mạng ra 2 tỷ tiền thưởng muốn giết ta, cho nên này đó sát thủ tựa như con kiến giống nhau hướng ta đánh tới. Không có manh mối tra được là ai chăng? Dương Quế Nguyệt hỏi. Không có, cừu gia của ta nhiều lắm, có rất nhiều người muốn ta chết đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Rét nước còn có vài nhóm mộc ngày nước cùng với lần nước cũng có, bất quá tối khả nghi đúng là Bối Văn Phú, bất quá Trần Thiên Minh chắc là không biết, cùng Dương Quế Nguyệt nói. Không được, ta phải nói cho ngoại công. Dương Quế Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Trần Thiên Minh nói. Hiện tại không có này tất yếu, ta hiện tại có không ít cao ít, nếu ta không nghĩ này sát thủ là dựa vào gần không được của ta. Hơn nữa bằng võ công của ta bọn họ không là đối thủ của ta. Người biết không, ta hiện tại lại là vì nhân dân trừ hại, ta đã phế đi không ít sát thủ võ công của. Người không giết bọn họ, phế võ công của bọn hắn thực hiện đúng. Nhưng còn có thể tiếp tục có sát thủ tới tìm ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Quế Nguyệt bất chi bất giác nói ra lo lắng của mình. Người yên tâm đi, bọn họ muốn giết ta nhưng không dễ dàng như vậy. Trần Thiên Minh không cho là đúng. A hung nữ, không thể tưởng được ngươi man quan tâm của ta, thôi vừa rồi ngươi bảo ta đi chính mình lưu lại nhận lấy cái chết. Trần Thiên Minh nhớ tới chuyện mới vừa rồi không khỏi âm thầm cảm động. Tới địa ngục đi, ai quan tâm ngươi? Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Ta là ra với mình, cảnh sát phụ trách cảm mới như vậy nói có thể tính là so với ngươi còn người xấu, ta giống nhau gọi hắn đi. Bị Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt tâm đánh đánh nhảy loạn nhưng nàng là sẽ không thừa nhận. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Dương Quế Nguyệt nhìn một hồi lâu nói. Ha ha, ngươi nói láo, ngươi nhìn ngươi mặt đỏ dần. Trần Thiên Minh hôm nay mới ngay lúc đó nguyên lai Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt thời điểm còn rất có vài phần nữ nhân vị. Trần Thiên Minh, ngươi dài không có mắt a? Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng. Hiện tại thời tiết như vậy, nhiệt thái dương lại mạnh như vậy, ta mặt của ta đương nhiên bị phơi nắng đỏ. Ngươi nếu dám nữa nói ta lão nương một trường tựu chụp chết ngươi. Trời ạ, hiện tại nào có thái dương a? Trần Thiên Minh tả khán hữu khán trên xem xuống nhìn đều không có ngay lúc đó thái dương bóng dáng, chỉ là chứng kiến bầu trời thật dày tầng mây. Bất quá hung nữ tức giận thời điểm kia trước ngực run lên phi thường đồ sộ. Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá lúc tựu nhìn đến Sử Thống ở trên giường dâm đãng hát ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Sử Thống đồng chí, ngươi có phải hay không vừa rồi lại đi nơi nào đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ? Nhìn đem ngươi cao hứng. Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống cái kia dâm dạng chỉ biết này tê ân trùng lên não, đồng chí có thể có cái gì diễm ngộ, bằng không hắn chắc là không biết có như vậy biểu tình. Ha ha, Thiên Minh ngươi cũng đã nhìn ra a? Sử Thống vẻ mặt ngây ngô cười. Ta kháo, nghe ngươi thanh âm kia còn có ngươi kia dâm dạng, nếu còn nhìn không ra được cái kia người không phải ngu ngốc chính là đầu đất. Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận. Sử Thống chạy đến Trần Thiên Minh bên giường đặt mông ngồi xuống, kia giường tựu ra xèo xèo tiếng vang giống như đã ra sức nặng dường như. Quy Sử Thống, ta cảnh cáo ta và ngươi là một cái phi thường lại thêm phi thường tính thủ hướng bình thường nam nhân, ta chỉ thích nữ nhân, hạn ngươi linh điểm một giây nội rời đi giường của ta. Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống kia xuân tình nhộn nhạo bộ dáng hắn tự sở. Thiên Minh, ta cho ngươi biết của ta, Phỉ Phỉ lại gọi điện thoại cho ta. Sử Thống nhéo hạ cái mông của mình, Trần Thiên Minh giường ngựa trên lại kêu thảm thiết hai tiếng. Có phải hay không lại ước chừng ngươi đi khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ăn cơm không gặp không về cho ngươi trước gọi món ăn. Trần Thiên Minh ngựa trên ở trên giường ngồi xuống nhìn Sử Thống. Sử Thống cao hứng gật đầu. Ha ha, Thiên Minh, không thể tưởng được ngươi hiện tại giống ta như vậy thông minh. Đúng vậy, Phỉ Phỉ vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói khuya hôm nay có rảnh có thể theo ta ăn cơm, ta đã gọi điện thoại đặt hảo gian phòng khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng thấp nhất tiêu phí 3 vạn. Vì Phỉ Phỉ ta làm gì đều được. Nhìn này đã bị chuyện sở mê đầu đất, Trần Thiên Minh là không lời nào để nói. Hắn biết mình hiện tại như thế nào, khuyên sử thống đều là không nghe, chỉ có để chính hắn đi đụng vách tường, đụng vào đầu rơi máu chảy, hắn tự sẽ biết người ta đang đùa hắn. Sử thống ngươi phải bảo trọng a, Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói. Ta kháo, làm sao ngươi nói lời như vậy? Sử thống trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, khuya hôm nay mặc cái gì quần áo, cùng Phỉ Phỉ nói cái gì động lòng người, đích tình nói tốt một chút. Nói xong sử thống nhanh như chớp chạy về trên giường của mình, lại ở nơi nào hát khó nghe ca. Quy sử thống ngươi không muốn tạo ra tạp âm được không? Trần Thiên Minh mắng. Buổi tối sử thống mang theo hộ vệ của mình phong cảnh xuất môn. Hắn vốn muốn dùng nhà mình kia lưỡng thân thiện hữu hảo trên đường đi đón Trang Phỉ Phỉ Phi, nhưng Trang Phỉ Phỉ nói nàng bây giờ không có ở đây trường học để sử thống trước qua tới, hắn đành phải tới trước khách sạn Huy Hoàng. Vào khách quý phòng, sử thống thấy Trang Phỉ Phỉ chưa có tới, hắn lại đánh một chiếc điện thoại. Trang Phỉ Phỉ nói nàng ngựa trên qua tới để sử thống trước gọi món ăn. Vì thế sử thống liền kêu người bán hàng lại đây gọi món ăn. Trùng hợp phụ trách sử thống này phòng lại là lần trước cái kia nữ người bán hàng. Nữ người bán hàng lo lắng hỏi sử thống. Tiên sinh ngươi điểm đồ ăn là hiện tại trên sao? Trước không hơn chờ ta cái kia người bằng hữu đến đây mới trên. Sử thống lắc đầu nói. Nữ người bán hàng vừa nghe tự sợ nàng lại sợ sử thống giống lần trước nghĩ như vậy chạy đơn sau lại, nếu không tổng giám đốc đi ra ngăn lại bọn họ tự muốn đem sử thống quơ được cục công an đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử thống thấy nữ người bán hàng có điểm do dự bộ dáng, hắn cũng biết người bán hàng nhớ kỹ sự tình lần trước, hắn cười nói với nàng nói. Tiểu thư ngươi không phải sợ ta lần này sẽ không chạy đơn, có thể tính là bằng hữu của ta chưa có tới, ta giống nhau sẽ trả tiền này được đi. Tiên sinh ta cũng không có cách nào, chúng ta là làm công, nếu có người chạy đơn lời nói chúng ta sẽ phải chịu xử phạt. Người bán hàng ngượng ngùng nói. Sự tình lần trước giống như tổng giám đốc nhận biết người này cho nên người bán hàng phi thường khách khí. Này ta biết ngươi yên tâm đi. Sử thống nói. Nghe sử thống nói như vậy người bán hàng tự cầm sử thống điểm đồ ăn đi tới đơn. Linh linh linh. Sử thống di động vang lên, hắn cầm lên vừa thấy ngay lúc đó là Trang Phỉ Phỉ đánh tới. Hắn cao hứng nói. Phỉ Phỉ ngươi hiện tại đã tới chưa? Ta liền tại 88. Ta mau đã tới rồi, ta ngay lúc đó ở trên xe, ngươi gọi món ăn có hay không? Trang Phỉ Phỉ đặc biệt cường điệu, sử thống gọi món ăn có hay không? Ta điểm hiện tại hẳn là có thể lên, Phỉ Phỉ ngươi vừa đến ta gọi nhân thượng. Sử thống nói, không cần ngươi trước gọi người trên đi sao? Ta một hồi đi ra, bụng của ta rất đói bụng. Nói xong Trang Phỉ Phỉ đeo điện thoại di động. Sử thống nghe Phỉ Phỉ nói hắn như vậy liền lập tức gọi tới người bán hàng làm cho nàng mang thức ăn lên. Tiếp theo sử thống nhìn thời gian bây giờ là 8 giờ. Cứ như vậy đồ ăn lên đây nhưng Trang Phỉ Phỉ chưa có tới. Sử thống nhìn thời gian đã là 8 giờ 30 phút này một hồi lại là 30. Trung, vì thế hắn cầm lấy di động cấp Trang Phỉ Phỉ gọi điện thoại, này một tá hắn lại nghỉ ngơi bởi vì Trang Phỉ Phỉ di động lại tắt điện thoại. Kỳ thật Trang Phỉ Phỉ là tới rồi, nàng tại 8 giờ thập phần thời điểm tới rồi khách sạn Huy Hoàng 98. Hôm nay là Mạnh Nghĩa mời khách, mời Thái tử Đảng Cửu Ca vài người, Diệp Đại Vĩ đã ở, cho nên Mạnh Nghĩa vì hướng Trang Phỉ Phỉ khoe ra chính mình nhận biết một vài nhân vật lợi hại, vì thế kêu Trang Phỉ Phỉ lại đây cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng Trang Phỉ Phỉ là nữ nhưng nàng xem thấy làm Trang gia gia chủ phụ thân của cả ngày mà sống toan tính mệt nhọc, mỗi ngày rụng mặt đi bù thêm một vài làm quan mông, nàng đã nghĩ giúp cha của nàng một vài vội. Nàng là biết Thái tử Đảng người ở bên trong đều là. Tuy rằng bọn họ không lo quan nhưng bọn hắn thế lực sau lưng đại biểu phía chính phủ. Bởi vì cái gọi là nghiệp quan chỉ cần mình có thể là phụ thân đáp trên Thái tử Đảng này tuyến, vậy sau này nhà cái sinh ý sẽ làm được lớn hơn nữa. Trang Phỉ Phỉ thường xuyên nghe phụ thân tố khổ mặt ngoài lục đại gia tộc phong cảnh, nhưng bởi vì nhiều năm qua biến thiên cùng với Dương lục đại gia tộc cũng không phải cái gia tộc đều bồng bột Dương. Dụng phụ thân Trang Niệm Quảng lời nói mà nói, lục đại gia tộc hiện tại bài danh là Bối, Mạnh, Gâu Gâu, Tào, Trang, Sử ở trong Dương trạng thái chính là Bối, Mạnh, Gâu Gâu, Tào tứ gia, mà nhà cái cùng với Sử gia hiện tại sinh ý không bằng trước kia. Này chủ yếu là quyết định bởi Vu nhà cái cùng Sử gia này hai nhà không có tin cậy nhân tài. Sử gia ra một cái chơi bời lêu lổng, Sử gia đại thiếu gia sẽ không kiếm tiền chỉ biết phá sản. Mà nhà cái một đời tuổi trẻ hoặc là tài trí bình thường hoặc là vì tư lợi chỉ lo mình không thể gánh đại nhậm. Cho nên Trang Phỉ Phỉ phụ thân của Trang Niệm Quảng mới có thể làm được vất vả như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy đêm nay Trang Phỉ Phỉ vừa nghe Mạnh Nghĩa nói ăn cơm người có Thái tử Đảng người, nàng tự tâm động. Vốn là nghĩ khuya hôm nay nàng tắt máy chạy đến nhà cái trong biệt thự ngủ, nhận được Mạnh Nghĩa điện thoại nàng cứ tới đây. Trang Niệm Quảng để Trang Phỉ Phỉ ở Kinh Thành Hoa Thanh Đại học đọc thư tựu là muốn cho nàng tiếp xúc nhiều một vài có năng lực có hậu trường nhân tài, sau đó đem bọn họ dẫn vì nhà cái tập đoàn sử dụng, tốt nhất là Trang Phỉ Phỉ tìm mình thích có hậu trường người, như vậy là có thể để nhà cái mau dương. Thả đương Trang Niệm Quảng nghe được Mạnh gia Mạnh Nghĩa tại chi của mình nữ nhi, hắn cũng cấp của mình nữ nhi đã gọi điện thoại nói cho nữ nhi Mạnh Nghĩa là một nhân tài, nếu Mạnh gia cùng nhà cái liên hôn đối hai nhà đều là song thắng cục diện. Về phần như thế Trang Niệm Quảng cùng thư của mình nữ nhi là một cái mạnh hơn người, đáng tiếc sinh vi thân nữ nhi không thể vi nhà cái xả đại kỳ. Bởi vì nhà cái là sẽ không để cho người khác người vợ đương nhà cái gia chủ. Bất quá bởi vì hiện tại Trang Niệm Quảng hay nhà cái gia chủ cho nên Trang Phỉ Phỉ có thể vì nhà cái làm một sự tình đặc biệt giúp Trang Niệm Quảng giải quyết không ít nan đề. Bởi vậy Trang Niệm Quảng là đúng nữ nhi Trang Phỉ Phỉ yên tâm, hắn tin tưởng nữ nhân có thể tìm một cái để nhà cái bay lên con rể. Trang Phỉ Phỉ quan điện thoại di động vào khách quý phòng liền hướng người tới mỉm cười, sau đó đi đến Mạnh Nghĩa bên cạnh ngồi xuống. Bởi vì nơi này người nàng trích nhận biết Mạnh Nghĩa đương nhiên là ngồi ở bên cạnh hắn. Cách Trương.